Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276, tiến hóa quả. Vết rách to lớn, nhảy vọt mấy trăm mét, sâu không thấy đáy, tựa như địa ngục chi môn, chung quanh phòng ốc, đường đi, thậm chí những kiến trúc khác, đều rơi vào vết rách bên trong, bị vết rách thôn phệ. Theo vết rách bên trong, càng là ẩn ẩn có nước suối phun ra. Vết rách chiều sâu, dĩ nhiên đã sâu đạt dưới mặt đất tầng nham thạch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phòng đấu giá trên nóc nhà, lúc này tụ tập trọn vẹn mười mấy người. Hoặc người mặc tinh xảo chiến trang, hoặc người mặc cao cấp trang phục quý tộc. Từ lúc đóng vai liền có thể xem xuất thân phần tất cả đều không thấp. Nhưng lúc này lại tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn qua kia vết rách to lớn. Kia vết rách to lớn, tựa như là vực sâu chi môn. Chỉ là nhìn, liền có một loại sờn tóc gáy. Phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Mau nhìn, bầu trời có người. Đột nhiên, có người nhìn lên bầu trời ở trong lên tiếng kinh hô. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền thấy tuyết đọng bay lên trên bầu trời, có một người mặc áo đen thân ảnh, mang theo mặc hắc y thân ảnh dưới chân, một đạo mấy mét lớn to lớn vòi rồng, chế tạo lên cao khí lưu, đem thân mặc nam tử áo đen nâng ở không trung. Bầu trời âm u, tuyết đọng tung bay, hắn tựa như thần đề, sừng sững tại trăm mét bầu trời. Đây là người nào? Chẳng lẽ cái khe này là hắn chém ra đến? Đám người kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời ở trong thân ảnh màu đen. Đối phương lập tại trên bầu trời phương thức, cũng không phải là dùng huyết lực cấu trúc huyết thú cánh, mà là thao túng gió đem chính mình nâng ở không trung. Mặc dù bọn họ ở đây người đều kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này lập tại bầu trời tư thái, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chandibo, còn không định ra tới sao? Lập tại trên bầu trời thân ảnh màu đen mở miệng, thanh âm âm trầm, nhưng lại vô cùng có xuyên thấu tính. Gray bọn họ cách rất xa nhau, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Chandibo, đây không phải lính đánh thuê chi vương đại nhân tên chữ. Nghe được đối phương trong miệng xưng hô, mọi người đều là biến sắc. Lính đánh thuê chi vương, làm là vương cấp cường giả, đám người nhắc tới hắn thời điểm, vì biểu bày ra tôn kính, cũng sẽ ở cái tên sau, thêm vào như đại nhân loại hình tôn xưng, nhưng người này thế mà gọi thẳng lính đánh thuê chi vương tên. Là càn rỡ, vẫn là thật sự có loại này lực lượng, người này đến tột cùng là ai? Đám người vắt hết óc suy đoán thân phận của người này. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, bọn họ căn bản thấy không rõ đối phương dáng dấp ra sao. Chỉ có thể theo năng lực phương diện tiến hành suy đoán. Bất quá, từng cái tu luyện phong hệ huyết pháp cường giả theo trong đầu hiện lên, lại đều không thể tìm được phù hợp. Thia đo, người khinh người quá đáng. Một cái mang theo thanh âm tức giận bỗng nhiên nhớ tới. Như lấy thiên địa làm trống. Sở đập ra thanh âm, sau đó đám người liền gặp, dòng binh chi thành bên trong, một thân ảnh chân đạp hư không, tựa như là dẫm tại vô hình trên cầu thang, cuối cùng rơi vào một chỗ cao cao kiến trúc trên nóc nhà. Là Chandibo đại nhân, khẳng định là Chandibo đại nhân, ta đã từng may mắn gặp qua Chandibo đại nhân một lần. Thân hình này tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ. Chandibo đại nhân xưng hô người này vì Theodore. Theodore, cái tên này ta làm sao ẩn ẩn có loại quen tai cảm giác. Theodore, này, đây không phải đã từng sát thủ chi vương tên sao? Nghe đồn hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể còn sống? Rex thương hội trên nóc nhà. Cả đám đều là kinh hãi tại lính đánh thuê chi vương trong miệng sở kêu lên tên. Sát thủ chi vương, chính là đã từng ám sát qua Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương vị kia vương cấp cường giả. Ray đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi. Hắn từng tại Sydney gia tộc tàng thư bên trong, nhìn thấy qua liên quan tới này vị sát thủ chi vương giới thiệu. Đối phương thành danh tại 200 năm trước, làm náo động nhất một việc, liền ám sát Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương. Cũng chính là bởi vì sự kiện kia, hắn mới có sát thủ chi vương cái danh xưng này. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất, tứ đại vương quốc một trong Tử Nguyệt Vương quốc kẻ thống trị. Tuyệt đối siêu cấp thế lực, vương cấp cường giả chưa hề đoạn tuyệt qua. Hơn nữa rất có thể không ngừng một vị vương cấp cường giả. Đối phương lại dám tiến đến ám sát Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương. Có thể nghĩ là bực nào tự tin, mặc dù cuối cùng vẫn chưa có thể thành công, nhưng cũng bình yên đào thoát, đủ để nhìn ra thực lực chi thâm bất khả trắc. Tính được lời nói, người này chỉ sợ đều đã tiếp cận 300 tuổi, thế mà còn sống, cho dù là vương cấp cường giả, cũng không nên sống lâu như thế mới đúng, chi cho nên sẽ có lấy đối phương đã chết nghe đồn. Liền là bởi vì đối phương tuổi tác thực sự quá lớn, dựa theo lẽ thường, cho dù là vương cấp cường giả cũng hẳn là chết già rồi. Nhưng đối phương lại vẫn cứ còn sống. Theodore, ta tự hỏi cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán. Ngươi hôm nay vì sao tại ta dong binh chi thành tứ ngược? Lính đánh thuê chi vương Chandibo đứng ở cao cao trên nóc nhà. Tóc trắng bay lên, như nổi giận hùng sư. Ánh mắt bắn ra hai đạo lãnh quang, nhìn chỗ không bên trong sát thủ chi vương Theodore, chuyên tới để hướng về phía ngươi mượn một vật. Sát thủ chi vương Theodore chân đạp vòi rồng, lập vào hư không, đối mặt với lính đánh thuê chi vương Chandibo chất vấn. Thanh âm hắn khô khốc, tựa như cũ máy dệt vải nói. Thứ gì? Lính đánh thuê chi vương mặt lạnh hỏi. Tiến hóa quả, sát thủ chi vương thanh âm khô khốc nói. Ngươi đến sai chỗ, ta dong binh chi thành không có loại đồ vật này, có cũng sẽ không cho ngươi mượn. Lính đánh thuê chi vương hừ lạnh nói. Hắc hắc, không cần phủ nhận, ta đã xuất hiện ở đây. Tự nhiên là bởi vì ta rất xác định. Sát thủ chi vương khô khốc cười nói. Thanh âm như cú đêm, khiến người sởn tóc gáy. Tiến hóa quả, đây là vật gì? Có thể xuất hiện tại Rex thương hội phòng người. Thân phận tất cả đều không đơn giản. Dù vậy, nghe được sát thủ chi vương trong miệng tiến hóa quả, không ít người vẫn như cũ không khỏi trên mặt vẻ nghi hoặc. Cho dù là kiến thức như bọn họ, cũng chưa từng nghe nói qua tiến hóa quả. Ngược lại là một người có mái tóc hoa bạch lão giả sợ hãi thán phục mở miệng. Tiến hóa quả, loại đồ vật này, không nghĩ tới thật tồn tại. Hắn là phong bạo lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Ma Lâu Sydney. Một vị có man huyết chiến sĩ thực lực cường giả. Ma Lâu đại nhân, này tiến hóa quả đến tột cùng là cái gì? Có cùng nói quen biết khách nhân khí hướng về phía thỉnh giáo. Ta cũng chỉ là từng nghe nói, cũng không dám xác định thật giả. Phong bạo lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Ma Lâu cũng không giấu giếm, nghe đồn chúng ta tu luyện huyết pháp, trên thực tế là một loại tiến hóa chi pháp. Tiến hóa chi pháp, không ít người nghi hoặc, đúng, tiến hóa chi pháp, nghe đồn huyết pháp chẳng những có thể làm thực lực chúng ta tăng lên, cũng có thể làm huyết mạch sinh ra tiến hóa. Trên lý luận, chỉ cần cắm vào một lần huyết mạch, liền có thể vượt qua nhiều cái cảnh giới tiếp tục tăng lên. Ở giữa căn bản không cần lại cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch. Phong bạo lính đánh thuê đoàn. Đoàn trưởng Ma Lâu Sydney gật đầu. Huyết mạch có thể tiến hóa. Chỉ cần cắm vào một lần. Không còn muốn cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch. Thực lực liền có thể tiếp tục tăng lên. Không ít người mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Càng là đẳng cấp cao huyết thú máu tinh hoa, càng là khó mà thu hoạch được. Đặc biệt là thực lực đạt tới man cấp sau. Hoàng cấp huyết thú máu tinh hoa, mấy hồ đã không có biện pháp thu hoạch được. Dù là rất nhiều đại thế lực đều là như thế. dù sao có được săn giết hoang cấp huyết thú thực lực thế lực cũng ít khi thấy, cho nên rất nhiều kẹt tại man huyết chiến sĩ cảnh giới người, không phải bọn họ tư chất như thế, mà là bởi vì huyết mạch bình cảnh hạn chế. Bây giờ lại có không thông qua cắm vào huyết mạch, liền làm huyết mạch tiến hóa phương pháp, giá trị có thể tưởng tượng. Gret trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng. Làm huyết mạch tiến hóa, chỉ là ngẫm lại, đều là cực kỳ khó tin chuyện. Muốn để dạng này chuyện phát sinh, tất nhiên là cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Kế tiếp, phong bạo lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Ma Lâu Sydney lời nói cũng xác nhận suy đoán của hắn. Muốn để huyết mạch tiến hóa, tự nhiên không phải vẻn vẹn dựa vào tu luyện huyết pháp liền có thể làm được. Phong bạo lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Ma Lâu Sydney lắc đầu, chẳng những cần tương ứng huyết pháp, đồng dạng còn cần chân quý có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa ma lực dược liệu phụ trợ. Trong truyền thuyết, tiến hóa quả liền trong đó một loại có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa ma lực dược liệu. Hơn nữa, vật như vậy thực sự quá mức thưa thớt, rất khó có thể gặp được. Một khi xuất hiện, vương cấp cường giả đều phải tranh đoạt, thu hồi được tương ứng hoang cấp huyết thú máu tinh hoa. Ngược lại thực tế hơn một chút, đám người như bị tạt một chậu nước lạnh, trước mắt liền có hai vị vì thứ này tranh đoạt vương cấp cường giả. Đủ thấy loại vật này chân quý, lấy bọn hắn thực lực cùng thế lực, không có khả năng có thể thu hoạch được, cho dù thu được, cũng không giữ được. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lại có ba đạo thân ảnh nhảy lên Rex thương hội nóc phòng. Là cùng Gray có vài lần duyên phận tóc đỏ nữ tử Fumia, tóc lục nam tử Eliza, tóc lục nữ tử Samantha. Gray hướng về phía ba người hơi khẽ gật đầu, ba người cũng hơi khẽ gật đầu đáp lại. Đã gặp mấy mặt, xem như nhận biết, tin tức để lộ, nhìn qua rằng co lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương. Tóc đỏ nữ tử Fumia sắc mặt lo lắng nói, đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là để lộ, chỉ là không biết từ chỗ nào để lộ. Tóc lục nam tử trẻ tuổi nhíu mày, hơn nữa dẫn tới cư nhiên là nghe đồn đã chết sát thủ chi vương. Này một vị thực lực. Nói xong lời này, hai người tất cả đều trầm mặc. Chung quanh còn có những người khác, hai người cũng không muốn tại loại này mẫn cảm chủ đề thượng nhiều lời. Nhưng chỉ từ vừa rồi trò chuyện, liền có thể cảm giác ra, tiến hóa quả tất nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Giao ra tiến hóa quả, ta lập tức xoay người rời đi. Không có, ta Dòng Binh Chi Thành không có loại đồ vật này. Nơi xa, lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương trò chuyện. Tựa như tùy thời núi lửa bộc phát, cuối cùng, rốt cục bị triệt để dẫn nổ ra. Cái kia chỉ có giết ngươi, từ trên người ngươi đi lấy. Sát thủ chi vương thanh âm âm lãnh, quanh thân tựa như âm phong trận trận. Đột nhiên, sát khí tràn ngập ra, không trung phiêu đãng tuyết động. Thế mà một nháy mắt bị sát khí ngưng kết tại không trung. Hô sau đó liền gặp một đạo rực rỡ màu xanh giao gió, tựa như từ trên trời giáng xuống Bích Hải, xé rách bầu trời, hướng về lính đánh thuê chi vương mãnh liệt mà đi. Bá ngay tại lục sắc quang mang càn quét mà xuống thời điểm, một mặt to lớn màu tím ánh lửa cũng là đột nhiên xuất hiện, thâm thúy, trầm ngưng, nặng nề, tựa như là màu tím cầu vồng, đi ngược dòng nước, hướng về to lớn màu xanh giao gió nghênh kích mà đi. Ầm ầm, ngọn lửa màu tím cùng màu xanh lá giao gió tại giữa không trung giao hội lại với nhau. Trời long đất lở động tĩnh đột nhiên truyền ra, bầu trời tựa như là rót đầy nước, tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng, kinh khủng sóng xung kích. Càn quét hướng bốn phía, rầm rầm, chung quanh kiến trúc, ngoại trừ lính đánh thuê chi vương dưới chân chỗ đứng kiến trúc. Những kiến trúc khác, như quân bài nhao nhao sụp đổ, trong chớp mắt, chung quanh vài trăm mét hoàn toàn bị dư ba san bằng thành đất bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.